Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lửa bao phủ toàn thân hắn ta lập tức dồn nén vào tay. Bàn tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Ngay sau đó hắn ta giơ tay lên chặn lại những con dao xà được biến hóa từ ngàn vạn tia sáng kia. Ánh sáng huyền dương, bùm, trước trường mang tỏa sáng rực rỡ này. Những con dao xà được biến hóa từ tia sáng bị bốc hơi toàn bộ chỉ trong tích tắc. Dừng tại đây thôi, khi dao xà bốc hơi, Tần Vũ nhướng mày lao tới trước mặt Phong Dã, đứng chắp tay, chỉ dùng tay phải tung trường. Rầm rầm rầm, hắn ta tung ra 4 trường liên tiếp, cứ mỗi một trường, Phong Dã sẽ hộc ra một búng máu và lùi lại một bước. Cút đi, đến cú trường thứ 5, cơ thể như ngọn núi nhỏ của Phong Dã bay ra khỏi chiến đài rồi ngã ầm xuống đất. Thua, mặc dù mọi người đã sớm ngờ tới Phong Dã sẽ thua. Nhưng không ngờ lại thua một cách thê thảm như vậy. Từ đầu đến cuối, tay trái Tần Vũ chỉ đặt ở sau lưng, chưa từng đưa ra. Nhưng Phong Dã cũng coi như rất tuyệt vời. Như hắn ta đã nói, hắn ta chịu đòn rất giỏi. Sau khi bị đánh rơi khỏi chiến đài, hắn ta vẫn có thể đứng dậy cử động, hùng hổ đi về. Trận đấu này cũng coi như đã thể hiện đại khái thực lực của Tần Vũ trước mặt mọi người. Cuối cùng họ cũng được thấy thực lực chân chính của Tần Vũ. Thảo nào hắn ta có thể đánh đâu thắng đó, không hiển lộ tài năng. Quả thật thực lực của hắn ta cao hơn đối thủ quá nhiều. Mạnh như Phong Dã cũng chỉ bức hắn ta dùng một cánh tay. Xem ra vị trí đầu long môn tranh tài chắc chắn sẽ thuộc về Tần Vũ. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên trong lòng, vô cùng chấn động. Tần Vũ thắng, thành công tiến vào nhóm chiến thắng. Trận thứ 2, Tư Tuyết Y đấu với công tử Thủy Nguyệt. Trận đấu vừa rồi làm cho rất nhiều người sục sôi. Trận thứ hai rất nhanh đã sắp bắt đầu, điều này khiến người ta xem không kịp. Trận đấu của Tư Tuyết Y và công tử Thủy Nguyệt cũng khá mãn nhãn, cả hai người đều là đệ tử Ma Nguyệt Sơn Trang. Trước đó Tư Tuyết Y đã có tiền lệ thắng công tử Trường Cát, thắng bại khó nói trước được. Ngoài ra còn một điều nữa, đó là Tư Tuyết Y quá đẹp. Chỉ cần hắn ta vừa lên đài, hầu hết các nữ võ giả ở xung quanh đều không thể rời mắt khỏi hắn ta. Phải nói rằng trận đấu này đã không phụ sự mong chờ của mọi người. Cuối cùng công tử Thủy Nguyệt cũng thi triển Yên Vân Kiếm Pháp danh chấn Đại Tần của nàng ta. Bất ngờ là Tư Tuyết Y cũng sử dụng Yên Vân Kiếm Pháp. Cách chương.